Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, than bùn thuộc gia thi bí mật 1. Ngày 22 tháng 7, thứ hai, 9 giờ 21, Lục Tiểu Đường hôm qua ròng rã một cái buổi chiều đều ở tại bệnh viện. Vẫn luôn hy vọng Trịnh Gia Tiền tỉnh lại, tại người không biết trong mắt. Còn cho là bọn họ là một đôi cha con, nhiều lắm là đôi thứ nhất làm tình chồng già vợ trẻ. Chỉ có Lục Tiểu Đường biết, nàng đối nằm ở trên giường cái này vô thanh vô tức nam nhân hận thấu xương. Nàng tựa như mèo vờn chuột đồng dạng nhìn kỹ cái này giả chết xúc sinh. Chỉ cần hắn hơi hơi lộ ra một tia chân ngựa, nàng liền sẽ không chút do dự lập tức bắt giữ hắn. Mặc hắn chơi ra hoa dạng gì nàng cũng sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhưng sự thật lại ấn chứng bác sĩ tiên đoán. Trịnh Gia Tiền từ đầu đến cuối khẽ động không bất động nằm ở trên giường. Ngoại trừ bình oxy duy trì hô hấp của hắn, cùng một người chết không có gì khác biệt. Lục Tiểu Đường cách một đoạn thời gian tiến một lần phòng bệnh, phát hiện hắn liền tư thế đều không có thay đổi qua. Về sau, liền nàng đều hoài nghi mình có phải là quá nghi thần nghi quỷ. Thế nhưng là, nàng thực sự không cam tâm, biết rất rõ ràng bí mật ngay tại Trịnh Gia Tiền trong lòng. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác vô kế khả thi. Nếu như hắn vĩnh viễn bất tỉnh, cái này cọc án treo cũng liền vĩnh còn lâu mới có được chân tướng rõ ràng một ngày. Mặt khác, nàng phái đi ra chuyên môn phụ trách tìm kiếm Tạ Văn Toa Tào Thanh chậm chạp không có kết quả. Nữ nhân này từ khi bộc lộ ra cùng thần bí tình nhân L quan hệ trong đó về sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này vừa vặn chứng minh nàng khả nghi. Tìm được nữ nhân này cũng đã tìm được L. Nghĩ đến đây Lục Tiểu Đường liền không kịp chờ đợi. Nhưng vấn đề là nàng đến tột cùng đi nơi nào đâu? Lục Tiểu Đường đang miên man suy nghĩ, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Tào Thanh lúc này gọi điện thoại tới, nàng vội vàng nghe, vội vàng hỏi, có phải là Tạ Văn Toa có tin tức? Còn không có, Tào Thanh tại đầu bên kia điện thoại nói, còn không có, Lục Tiểu Đường chưa phát giác thất vọng. Ta đã phái người 24 giờ ngồi chờ tại nhà nàng gần đó. Cũng sắp xếp người theo dõi trượng phu nàng, thân thích của nàng bằng hữu, quê nhà bên kia đều phái người điều tra, đều không có tin tức của nàng. Lục Tiểu Đường thầm nghĩ, kia Tạ Văn Toa còn có thể đi chỗ nào? Đi tìm L, hẳn là nàng biết L chính là Medea. Kia nàng vì cái gì còn dám đi cùng với hắn? Lúc này Tào Thanh còn nói, tổ trưởng, bên này lập tức sẽ mở phân tích án tình hội, muốn ta thông báo ngươi một tiếng, hôm qua không phải mở qua sao? Vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm qua Lục Tiểu Đường liền nén giận. Đối thoại ống bên kia Tào Thanh nói, hiện tại bản án không phải toàn quyền giao cho võ bưu phụ trách sao? Cùng tổ trọng án có quan hệ gì? Lần này là võ đội trưởng chủ trì. Muốn để chúng ta tổ trọng án cũng tham gia. Tào Thanh trễ trừ nói. Võ Biêu, Lục Tiểu Đường vừa nghe đến đầu hắn đều lớn. Gia hỏa này hôm qua lộ đủ mặt còn không bỏ qua. Không phải khoe khoang cái đủ mới tính xong. Tào Thanh còn nói. Không chỉ có để chúng ta tổ trọng án tham gia. Hắn còn mời tới tỉnh hình sự cục điều tra tâm lý chuyên gia. Tham dự phân tích tình tiết vụ án. Cái nào tâm lý chuyên gia? Chúng ta nhận biết là Viêm Lân, chính là hắn. Vậy ta trở về một chuyến đi. Lục Tiểu Đường quyết định. Mộ Dung Vũ Xuyên để nàng thất vọng. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút là Viêm Lân có thể có ý kiến gì không. Vẫn là cùng võ biêu đồng dạng hồ đồ. 10 giờ 32 Lục Tiểu Đường đuổi tới hội trường lúc phân tích án tình sẽ đã bắt đầu. Vẫn là ngày hôm qua cái để nàng ném đủ mặt mũi địa phương. Chỉ bất quá hôm nay người không có hôm qua nhiều. Trong phòng họp đều là tổ chuyên án cùng tổ trọng án người. Mặc dù không có hôm qua tranh đến mặt đỏ tới mang tai nóng nảy trường hợp, nhưng người nào cũng không nói chuyện, bầu không khí dị thường kiềm chế. Võ Bưu trông thấy Lục Tiểu Đường gật gật đầu, lộ ra phá lệ thần thái sáng láng. Lục cảnh sát, ngươi đã đến, chúng ta chính chờ ngươi đấy. Lục Tiểu Đường lễ phép cười cười. Hai người mặt cùng lòng không hợp, ở bề ngoài cũng đều muốn cho đối phương mấy phần mặt mũi. Lục Tiểu Đường liếc thấy gặp ngồi tại Võ Bưu bên cạnh La Viêm Lân, vẫn là bộ kia kính đen, hào hoa phong nhã để cho người ta khó mà nắm lấy. Nhưng theo sát lấy, Lục Tiểu Đường lại nhìn thấy một cái nàng vạn vạn không ngờ tới người Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng nguyện ý vì Mộ Dung Vũ Xuyên khẳng định đã về Bắc Kinh. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nàng đi đến Mộ Dung Vũ Xuyên gần đó, cúi đầu xem hắn, lạnh lùng hỏi, ngươi sẽ không Bắc Kinh, đến nơi đây làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không có giống dĩ vãng như thế cười đùa tí tửng. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lục Tiểu Đường, đồng dạng lạnh lùng nói, ta khẳng định trở về, nhưng không phải hiện tại, ta muốn tự tay bắt được tên kia để ngươi xem một chút. Nói xong, hắn liền ngậm miệng không nói, không rõ nội tình người cũng kỳ quái nhìn xem hai người bọn họ. Ai cũng coi là Mộ Dung Vũ Xuyên là Lục Tiểu Đường đồng đảng, làm sao lại đột nhiên liền tách ra mặt? Nhìn người đều đến đông đủ, Võ Bưu liếc nhìn một mặt hội trường, trầm ổn nói, vậy bây giờ chúng ta liền bắt đầu đi, ta trước từ đầu đến cuối thuật lại một lần tình tiết vụ án. Thuận tiện là chuyên gia hiểu thêm một bậc, có ý nghĩ gì mọi người cũng có thể tùy thời nói ra. La Viêm Lân ngay tại lật xem trên bàn vụ án, tài liệu, một mặt gật đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.